Phong cách chơi game của tôi không giống người thường. Chương 26-1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trải qua giữa trưa thử cùng khắc khẩu, chỉ cần là người chơi, lúc này đều cảnh giác lên. Quý An cẩn thận bò dậy từ trong đám thảm lông xù, không đánh thức Hải Nguyệt ngủ sai. Đêm nay, trăng không sáng, vầng trăng tròn trịa treo ở một góc phía chân trời, ánh trăng mỏng manh bị hơn nửa cành lá rậm rạp che khuất, chung quanh giường như tối đen. Quý An điều chỉnh trong chốc lát, chờ ánh mắt miễn cưỡng nhìn rõ vật xung quanh, khom người nhìn về phía thuyền trưởng. Tiếng bước chân rất nhỏ đã bị gió đêm thổi qua che giấu, đắm chìm trong hương thơm ngào ngạt trong lúc mơ màng, người ta cũng không thèm để ý đến sự tồn tại của cậu. Quý An chạm vào người cơ trưởng, người miễn cưỡng hạ cánh vào một góc tránh gió, ngón tay trong tầm với của ba lô. Ngô, người trên giường phát ra một tiếng say mê, vò đầu bứt tóc lật người, buông ba lô ra. Quý An sững người tại chỗ, bất động qua mấy giây, xác định người trên giường sẽ không tỉnh lại, do dự một lúc cậu mới cẩn thận cất hết ba lô vào tay. Ba lô nặng trĩu thêm bước chân của Quý An. Ngô, tránh ra, giấc ngủ không an ổn, ông ta dường như đã nhận ra điều gì đó, di chuyển thân thể, dùng tay mò mẫm vài lần cũng không có chạm vào ba lô, cau mày, xoay người, lại một lần nữa bên cạnh mò mẫm đi lên. Quý An nhìn ông ta nghiến răng ken két, có vẻ như chiếc ba lô rất quan trọng đối với vị thuyền trưởng, nên người kia không thể ngủ nếu thiếu nó. Bây giờ cậu ta có hai lựa chọn, một là xách ba lô trả lại và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Hai là xách ba lô lên, lấy đồ cần xem rồi vứt sang một bên. Cái sau là một mối nguy cơ lớn, nhưng lại là một lợi ích lớn. Quý An nghiến răng, không quan tâm cái gì, trực tiếp mang theo túi chạy hướng mấy cây nhỏ, không che giấu được tiếng bước chân nhanh hơn tốc độ thức tỉnh của thuyền trưởng, nhưng là cậu phải làm như vậy. Quý An vừa chạy vào rừng bằng chân trước thì tiếng hét của đội trưởng từ phía sau. Chỉ là Quý An không nghe thấy, sau khi chạy được một đoạn đường, tất cả những thứ trong túi đều run lên trong một hơi. Ngoại trừ một số đồ dùng gia đình và ấm nước ngoài nằm rải rác. Quan trọng là có một tấm da dê bản đồ, vẽ ra, nhưng là này hòn đảo nhỏ, vứt bỏ viện nghiên cứu bị một cái vòng đánh tròn đỏ, rất có thể thấy được. Một cuốn nhật ký cũ, mở trang đầu tiên, mặt trên viết thành tích nghiên cứu. Tư thể hỗn lộn, Quý An miễn cưỡng thấy rõ. Năm, 23 trên đời nhưng thật sự có những điều kỳ diệu như vậy. 6.1 Tôi tham gia vào ước mơ tha thiết của nhóm là nghiên cứu khoa học, dù chỉ là một trò đùa tôi vẫn rất hào hứng. 7.21 Thí nghiệm đã tiến triển, họ và nhân loại có sự dung hợp gen phi thường. 11.28 Chúng tôi đưa đến cõi vĩnh hằng. 12.6 Chúng tôi gặp sự cố, sau khi dung hợp gen, bọn họ đều không có lý trí, trời ạ, đây không phải là kết thúc. 12.29, thí nghiệm gây ra bạo động, chúng tôi mất đi nhiều người bạn quý giá, những thứ đó đáng chết nhưng không phải là kết thúc ngoạn mục. 2013, 2.15, xong rồi, sản phẩm thử nghiệm chạy ra. 2013, 2.19, thử nghiệm không thành công, chúng tôi cần rời khỏi. Toàn bộ hồ sơ được viết rất mờ mịt, không một câu nào nói thực thể thí nghiệm là gì, cũng không nói vị trí. Nhưng Quý An có linh cảm chuyện này xé nát cuốn sổ ghi chép của cục ghi chép, hẳn là xảy ra ở đây trên hòn đảo của phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học. Thuyền trưởng có phải là nhân viên nghiên cứu không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý An cảm thấy khác, cũng giống như đôi chị em kia, như người ta nói, một người có nghị lực có hạn, không thể nhà nghiên cứu, đã trở thành thuyền trưởng du thuyền. Thời gian không cho cậu suy nghĩ nhiều, Quý An đã có thể nghe thấy tiếng bước chân ở đằng xa. Cậu lật lại đồ rồi xem lại lần nữa, nhưng sau khi tìm không ra thứ gì hữu dụng, hai tay lại lần mò tìm đồ trong túi, kiên quyết không buông ra chút manh mối nào. Khi đưa tay đến tận cùng một chiếc túi rất nhỏ trong túi, cậu chạm vào một lưỡi kiếm bằng sắt thép gai. Quý An nhanh chóng đào ra, đó là một ngôi sao 5 cánh, bề ngoài rất nhỏ, thoạt nhìn giống như một món đồ mỹ nghệ, nhưng nếu có thể, nó đã được thuyền trưởng cẩn thận đặt ở phía xa. Trong, khẳng định là hữu ích. Cảm giác như vậy, cậu ném ba lô xuống đất, đặt ngôi sao 5 cánh vào đế giày và cúi đầu từ trại tạm trú lần đầu tiên. Nhưng đại khái là cậu lãng phí không ít thời gian thu thập này nọ, Quý An vừa mới rời đi ba lô, liền có người đuổi theo, cậu theo bản năng muốn chạy, sau đó mạnh mẽ kiềm chế đi xuống. Một khi bỏ chạy, là đang đối lập mọi người. Phía trước cậu vẫn hoàn toàn không biết tình huống ở hòn đảo nhỏ quá nguy hiểm, cho nên khắc cuối cùng, cậu chưa từng nghĩ sẽ trở nên như thế này. Ngay lúc Quý An đang vắt óc muốn mượn lời, đột nhiên một bàn tay phía sau kéo cậu vào trong ngực. Ngươi, thanh niên trợn to hai mắt, còn chưa kịp nói cái gì, liền bị thanh niên đặt ở trên cây hôn lên môi. Thoạt nhìn rõ ràng thiếu niên, tới gần Quý An phát hiện là Hải Nguyệt so với chính mình còn cao hơn một chút, thô ráp. Không son phấn, đè cậu lên cây. Nụ hôn nóng bỏng đau đớn không có kết cấu, chỉ có gặm cắn điên cuồng. Hai người hít thở không thông, ngay cả lý trí cũng bị đốt cháy đến gần như không còn nữa. Bất chi bất giác thu thập xong mấy người đi qua, mới phát hiện hai người phong thái thân mật, kinh ngạc hét lên một tiếng, mặc đồng phục phi hành đoàn màu trắng tiến lên một bước. Hai người các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Hải Nguyệt nghiêng người liếc hắn một cái, niệm niệm không buông tha môi tinh xảo của thiếu niên đang đỏ mặt. Mù mắt không thấy, quấy rầy người ta thân mật, các ngươi còn hứng thú? Thủy thủ đoàn nhíu mày, hiển nhiên là không tin, vừa mới trải qua một ngày, đồng bọn chết thảm, ta còn muốn liều mạng ra đây thân thiết. Đại thúc tuổi đã lớn, nhưng chúng ta đều là những người trẻ tuổi thân thể cường tráng. Thiếu niên bĩu môi, hai tay đè chặt Quý An trong ngực chiếm dục 10 phần. Không được nhìn, hắn là của ta. Bị trào phúng, thuyền viên nhíu mày, không muốn cùng y vô nghĩa. Được rồi, hai người tách ra, chúng ta muốn soát người. Ta cự tuyệt, ngươi chẳng lẽ có tật giật mình? À, ngươi nói soát liền soát. Thiếu niên bĩu môi, còn không phải ném đồ vật, ta từ xa có thể nghe được ngươi kêu, nơi này hoang đảo, ngươi có thể vứt bỏ cái gì? Đó là một vật rất quan trọng, Hải Nguyệt, cho nên là cái gì? Giá trị bao nhiêu? Giá trị không cao, nhưng là người nhà thuyền trưởng của chúng ta để lại cho hắn một kỳ vật. Thủy thủ đoàn thái độ dần dần không kiên nhẫn, hơn nữa, những người này nhưng là trộm, sau này các ngươi còn có thể yên tâm nghỉ ngơi sao? Cho dù là vì nhà giàu, ta vẫn cần đem móng vuốt của hắn rút ra. Đúng vậy, lời thuyền trưởng nói rất đúng, ta không muốn cùng ăn trộm trong cùng một khối. Đám người cùng nhau phụ họa, chúng tôi ăn mặc đơn bạc thế này, hơn nữa hôm nay không chỉ có chúng tôi ở bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hải Nguyệt vừa dứt lời, xa xa liền truyền đến một giọng nói. Thao, ngươi là cái đồ tiện ngân, ta lộng chết ngươi. Ồ ồ, đừng đánh tôi sai rồi. Nữ tử quần áo xốc xếch một bên khóc, một bên là Quý An chạy tới, phía sau đi theo chồng này ngày hôm qua cùng Quý An nhặt đồ ăn. Đây là như thế nào như vậy? Vẫn còn ngái ngủ, khuôn mặt hoàng mao mờ mịt, nam nhân lại phát hiện chỗ phát tiết, nói nhảm rất nhiều, vẻ mặt vặn vẹo. Chúng ta đều ở đây hoang đảo, còn không an phận, ngươi còn cho ta mang nón xanh. Ngươi nói a hát, đây là đang thèm khát, so với ta, nam nhân này có thể thỏa mãn ngươi nhiều hơn. Người chồng tức giận chỉ vào nam nhân cao lớn, muốn ly hôn, ta nói cho ngươi biết, cả đời này đừng nghĩ ta cho dù chết cũng muốn hắn làm tiểu tam cả đời. Bị mắng, nam nhân cao lớn tay chân luống cuống, không biết phải làm sao bây giờ. Tất cả mọi người, .. Người phụ nữ vẫn che mặt khóc nức nở, vẻ mặt đau đớn, như thể bị ông trời ngược đãi, như thể. Chồng ơi, em sai rồi ô, em chỉ là nhịn không được, em không muốn ly hôn. Ta phi, người nghĩ ly hôn, còn phải hỏi ta có nguyện ý hay không, đừng tưởng rằng ta thành toàn cho đôi gian phu phụ các ngươi, ta muốn kéo ngươi vào chỗ chết. Đừng rời đi, chúng ta sẽ không rời đi. Trong tình hình này, quân đội hoàn toàn hỗn loạn, ba yếu tố quan trọng. Quý An trợn tròn mắt, trố mắt nhìn tổ ba người đội mũ xanh, trong lòng cảm thấy bàng hoàng khó tả, nhìn cảnh tượng này diễm lúc, ai mà ngờ người nam nhân lại là người chịu thiệt. Y ngắn, trong phòng truyền hình trực tiếp, các em nhỏ cũng nhìn chằm chằm mà cổ họng nghẹn ngào chân chối. Tối nay thật là cao trào, thật là đoạn này so đoạn kia cao hơn, tại hạ bái phục. Khi nhìn thấy Hải Nguyệt cùng chủ phòng hôn môi, ta còn tưởng rằng mình sẽ không lại cao hứng, nhưng mà... quả nhiên, ta vẫn là quá đơn thuần. Tại sao không có ai thảo luận về cốt truyện một chút? Bọn họ đều lớn như vậy, còn nói chuyện rắm, quá phấn khích, tôi thích ha ha ha ha. Cho chủ phòng một chút nắng, tiếp tục đi, đừng dừng lại. Trong hoàn cảnh hỗn loạn của hiện trường, các thành viên trong đoàn đều sửng sốt hồi lâu, sau đó họ mới miễn cưỡng nhớ ra anh đang làm gì, lấy cớ của quái để trốn tránh, đồng thời phải điều tra cùng 5 người. Người phụ nữ nghe vậy thì sững người lại, nhưng trên mặt lại hiện lên một tầng hồng nhạt. Tiên sinh tự mình lục soát sao? Tuy có điểm thẹn thùng, nhưng nếu ngài đây mở miệng ta liền, cô chưa kịp dứt lời thì chồng đã cắt ngang lời cô. Không được, tôi không đồng ý, tôi tuyệt đối không đồng ý, hắn dùng cừu thị đôi mắt nhìn chằm chằm thuyền viên, phảng phất đang xem một cái không biết xấu hổ tiểu tam. Tiện nhân, đừng nghĩ câu dẫn lão bà của ta, thuyền viên, .. gần như ngay lập tức không trung phun ra bụng máu. Không phải, tôi chỉ kiểm tra nam và nữ, vì vậy... Anh liếc nhìn về phía sau, chỉ vào khuôn mặt của hai chị em và nói. Làm phiền, cách chương.